mang theo máy bán hàng tự động xuyên về cổ đại. Chương 429. Chương 429. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Võ tướng dẫn đầu của nước Hoa còn chưa chính thức bước vào chiến trường đã tử vong ngay tại chỗ, ngoại trừ một chấm đỏ ở giữa hai đầu lông mày ra, thậm chí còn không ai nhìn rõ hắn ta chế tê thế nào. Như vậy còn chưa xong, chờ cho chiến trường không còn bá tánh của Nguyệt Ly, đối phương rất nhanh đã kéo lên mấy vũ khí lớn. Sau khi một tiếng rầm thật lớn vang lên, quân đội bên họ giống như bị trời phạt vậy, bắt đầu cánh tay bắp chân văng tứ tung, thậm chí còn mấy cái đầu không hoàn chỉnh cũng bay múa trên không. Thế này thì ai thấy mà không sợ cho được, vậy nên đám người này từ đâu chạy ra vậy? Đúng là một đám quỷ mà. Ý, đại ca, có phải lúc trước chúng ta quá lo lắng không? Vũ khí nóng của nước Hoa hình như cũng không có uy lực giống với trong tưởng tượng của chúng ta lắm ấy. Nhìn qua tình hình của chiến trường, Thúy Thúy không nhịn được gãi mặt. Nàng ấy lần này là người dẫn đội một đội nhỏ của phương quân cùng với đại ngưu đến Nguyệt Ly. Là người từ nhỏ đã đi theo ca ca học võ, nàng ấy có thiên phú hơn đệ đệ sinh đôi đại mao. Lúc đầu đã nhanh chóng nhớ được động tác của Bát Đoạn Cầm, về sau học các chiêu của võ công đương nhiên cũng rất nhanh, dùng các chiêu thức linh hoạt. Nếu chỉ đơn thuần đối đầu với nhau bằng cơ thể, chỉ nói về tốc độ và sự nhanh nhạy, thì đến đại ngưu cũng khó trông đỡ. Sau này kỹ thuật B, A, N, S, U, N, G với B, A, N cũng vô cùng chuẩn xác. Từ nhỏ Thúy Thúy nghe những chuyện mà Phương Tiên Nhi kể đến khi lớn, người mà nàng ấy sùng bái nhất là tướng quân Văn Võ Song Toàn trong chuyện. Nàng ấy vẫn luôn mơ ước có thể trở thành tồn tại như vậy. Vậy là vô cùng chịu khó luyện tập võ nghệ, cũng không dám lười biếc việc học văn hóa. Người một nhà các nàng đều cao lớn vạm vỡ, Thúy Thúy cũng không khác. Đặc biệt là năm nay lại cao hơn một đoạn, mới hơn 10 tuổi chưa đến 15 tuổi, mà nàng ấy chỉ thấp hơn đại ngưu nửa cái đầu. Mấy năm trước, sau khi Thúy Thúy gia nhập vào quân đội nữ, dựa vào thực lực mạnh mẽ của bản thân, thăng chức nhanh như tên bắn, bây giờ đã trở thành người dẫn đội tuổi trẻ nhất trong phương quân. Một nhà ba đứa trẻ của đại ngưu, hai người đều có ý chí ở trên chiến trường, chỉ có đại mao đi làm công việc văn thư, ở nơi khác tỏa sáng. Bởi vậy, đại ngưu và Thúy Thúy thân thiết với nhau hơn. Lúc này, nghe thấy nàng ấy nói như vậy, đại ngưu cũng cho rằng như thế. Nhưng cũng vẫn không thể buông lỏng cảnh giác, mặc dù nói như vậy, lần này chúng ta đã đánh cho đối phương không kịp trở tay. Chờ sau khi cuộc chiến này kết thúc, tin tức của chúng ta sẽ theo tuyến đường thương mại của nước Hoa truyền đến tai của Hoàng đế. Bọn họ chắc chắn sẽ không tấn công chúng ta, nhưng chắc chắn sẽ nâng cao cảnh giác và chuẩn bị, sẽ càng liều mạng để nghiên cứu vũ khí nóng. Đại ngưu nói, Thúy Thúy gật đầu, yên tâm đại ca, muội chắc chắn sẽ không khinh địch. Giọng điệu khi nói chuyện mặc dù nghe dịu dàng, nhưng động tác đuổi theo người người Hoa lại không hề dịu dàng. Đây cũng là một cuộc chiến có quy mô đàng hoàng mà lại còn không cần phải kiêng dè gì hết. Phương quân dùng thái độ nghiêm túc nhất để đối chiến. Chỉ tiếc người Hoa không cảm nhận được sự nghiêm túc của bọn hắn, chỉ cảm thấy đây là một đám yêu ma quỷ quái ăn thịt người đang giày vò người phàm. Người Hoa đi lên bờ gần như đều bị diệt bởi thần binh của đối phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ còn lại một số ít may mắn có thể chạy trốn lên được thuyền chiến. Bò lăn bò càng kẹp đuôi chèo thuyền chạy mất. Sau khi đuổi hết đám người xâm lấn đi, ba tánh Nguyệt Ly đều vây quanh bọn họ, tay nâng đồ đạc và thức ăn còn lại trong nhà đưa cho phương quân nói lời cảm tạ. Bọn hắn đã biết lần này không chỉ Mạc Khước đến đây, lực lượng lớn nhất ở đây là một đội thần quân mang tên phương quân, theo lý thì chịu đến đây giúp đánh đuổi quân địch, đã là tận tình tận nghĩa rồi. Những phương quân mạnh mẽ dịu dàng, trong quá trình chiến đấu vẫn không quên bảo vệ bá tánh của Nguyệt Ly, mọi người nhìn ở trong mắt, nhớ ở trong lòng. Rất nhiều người vốn nên mất mạng nhờ vậy mà được cứu vớt, đã coi phương quân thành chúa cứu thế của bản thân. Không ít người si ếch, ảy nước mắt lao đến làm động tác hành lễ có thành ý nhất của Nguyệt Ly, trong miệng còn nói một loạt lời cảm ơn bằng ngôn ngữ Nguyệt Ly. Cách chương.